Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, người tuổi trẻ. Thật có thể dày vò à? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần để cử nguyệt phiếu, Có vấn đề, Diệp trưởng phòng trên mặt giống như là cúp một tầng hàn xương vậy. Người sống chớ vào. Ai đặc biệt có thể nghĩ đến quốc tế nổi danh chuyên gia tới Hoa Hạ làm giải phẫu. Lại sẽ cùng như thế khó giải quyết một cái người bệnh xung đột nhau. Loại chuyện này mà liền liền Diệp Khánh Thu cũng không có xử lý kinh nghiệm. Không phải cái ý này. Diệp trưởng phòng, Trương Lâm chủ nhiệm từ Diệp trưởng phòng giọng bên trong nghe được hắn đang lo. Lắng cái gì? Lập tức giải thích, thân nhân người bệnh. Nhất là người bệnh phụ thân thái độ xuất hiện 180 độ thay đổi. Bây giờ tích cực yêu cầu giải phẫu, biểu thị hoàn toàn phối hợp. Ếch, trừ yêu cầu ông chủ Trịnh lên đài ra. Cái khác cũng chưa có. Ta đi xem. Diệp Khánh Thu nâng lên tay, nhìn một cái thời gian, trầm giọng nói, y tá trưởng, bắt chặt thời gian quét dọn. Còn có 15 phút chừng tiến sĩ đã đến. Nói xong, hắn xoay người rời đi phòng giải phẫu. Diệp Khánh Thu chưa có tới hồi thay quần áo, mà là mặc một kiện quần áo trắng đi ra ngoài. Trương Lâm chủ nhiệm cùng ở hắn bên người, cho hắn giới thiệu đoạn này thời gian phát sinh tình huống. Nguyên lai Trịnh Nhân bọn họ sau khi rời đi, trong nhà trực tiếp hoảng hồn. Vị đại sư kia lại bị 912 tên kia bác sĩ giống lên một tiếng. Liền nằm trên đất cả người run rẩy. Đây là hồn vía đều bị kêu bay đi. Người bình thường kia gặp qua loại chiến trận này. Cùng an tĩnh một chút sau đó. Người bệnh phụ thân tìm được dâu quay nón. Theo hắn tìm hiểu tình huống. Dâu quay nón bắt đầu còn bán vòng vo. Nhưng đưa qua đi một bao ngọc khê sau đó. Hắn nói hộp liền bị hoàn toàn mở ra. Từ mình mang lão bà tới đế đô. Ngước mắt không quen. Hơn thê thảm bắt đầu nói tới. Thẳng đến ở 912 môn trần ở giữa đêm xếp hàng. Bị người kêu. Nói là coi bói. Lại càng về sau làm giải phẫu. Bây giờ mặc dù người vẫn còn ở ICU bên trong. Bất quá bác sĩ nói trạng thái đã dần thay đổi xong. Cho nên hắn tâm tình cũng khá. Một đoạn vốn là có chút truyền kỳ trải qua. Từ dâu quay nón trong miệng nói ra. Hơn nữa truyền kỳ mấy phần. Thân nhân người bệnh không có không tin. Nhưng cũng không có tin hoàn toàn. Nếu là không có, đại sư bị một tiếng gầm quất sự việc ở phía trước. Không người sẽ tin tưởng dâu quay nón nói. Có thể là dựa theo hắn như thế nói. Thân nhân người bệnh cũng cảm thấy được không thể tin. Đang do dự trong, một người đi theo, đại sư, đi khoa cấp cứu thân nhân vội vàng chạy trở lại. Nói, đại sư, đi liền sau đó làm dạng kiểm tra. Đẩy một ống nhớp nhúa đồ. Sau đó là tốt, sau đó người nọ hỏi thăm Trịnh Nhân phòng ban. Cự tuyệt khoa cấp cứu muốn hắn nằm viện y dặn bảo. Sau đó liền biến mất. Thật ra thì khoa cấp cứu cũng không phải cố ý tiết lộ Trịnh Nhân riêng tư. Người bệnh đưa đi thời điểm bọn họ cái gì cũng không biết. Liền nghe ICU bác sĩ nói. Ông chủ Trịnh nói đến liền trước đo lường một cái đường máu. Đường máu chỉ số là 0.97. Quả nhiên là thấp đường máu. 50 ml đường cao đẩy vào. Người kia cũng liền tỉnh lại. Theo không có chuyện gì người như nhau, hắn sát ngôn quan sát, tìm một cái xa lạ khoa cấp cứu bác sĩ hỏi một câu. Là ai cứu mình? Chỉ như vậy, đại sư trực tiếp đi tham gia khoa môn miệng cùng Trịnh Nhân. Đàng hoàng, cung cung kính kính, thân nhân người bệnh thấy loại chuyện này, mới tâm tư kiên định, mình không biết sâu cạn, nhưng mà vị kia đã từng là đại sư, chắc chắn biết. Cộng thêm còn có một cái đạt được 912 vị tiên sinh này cứu mạng người bệnh thành tựu tiền lệ. Vì vậy, người bệnh phụ thân và người bệnh thê tử thương lượng, hỏi thăm Trương Lâm chủ nhiệm sau đó, quyết định giải phẫu muốn tìm trong truyền thuyết ông chủ Trịnh làm. Đây chính là chuyện toàn bộ đi qua. Diệp Khánh Thu thấy thân nhân người bệnh đổi một bộ khuôn mặt sau đó. Vậy khá là cảm khái. Ông chủ Trịnh cái này là vận khí tốt, hay là thật có chữa bệnh ra bản lãnh đâu. Như thế khó giải quyết, người bệnh lại như thế liền quỳ. Đối với Diệp Khánh Thu mà nói, chỉ cần thân nhân người bệnh không gây phiền toái, đó chính là tốt nhất. Giải phẫu cũng chỉ là hạ cái máy tạo nhịp tim nhân tạo, chưa tính là đại thủ thuật, nguy hiểm cơ hồ không có. Chỉ cần cẩn thận phòng bị người bệnh từ ICU đẩy tới tuần hoàn ống dẫn phòng đoạn đường này lên đường. Xảy ra cái gì sơ suất cũng là phải tính toán rõ ràng. Diệp trưởng phòng tự mình an bài ICU chủ nhiệm mang nhất giỏi giang lực lượng hộ tống. Thuốc men chuẩn bị đủ, để ngừa vạn nhất, làm xong vạn toàn chuẩn bị, tùy việc cầm người bệnh đưa đến tuần hoàn ống dẫn phòng. Cái này mặc dù thân nhân người bệnh đã đạt thành hòa giải, nhưng phòng y tế vẫn là như lâm đại địch vậy. Các loại sơ suất tất cả đều nghĩ đến. Và các luật sư nhanh chóng sau khi thương lượng, do Trương Lâm chủ nhiệm dẫn đầu làm trước phẫu thuật giao phó. Hoàn thành trước phẫu thuật giao phó cuối cùng này một đạo chữa bệnh thủ tục. Nghênh đón Mơ Hà tiến sĩ đoàn xe còn có 10 phút đến. Diệp trưởng phòng tự mình đi ICU và người bệnh cùng đi đến tuần hoàn ống dẫn phòng. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Những cái kia nhỏ xác suất chuyện kiện cũng không có phát sinh. Người bệnh an toàn đưa đến phòng giải phẫu. Diệp trưởng phòng thở dài một cái. Bận bịu đến bây giờ, mình có thể làm cũng làm. Còn dư lại chỉ hy vọng ông chủ Trịnh trình độ thật cùng trong truyền thuyết như nhau. Ra tay giải quyết vấn đề. Sạch sẽ lanh lẹ. Ông chủ Trịnh, Diệp trưởng phòng nhớ tới người trẻ tuổi này. Trong lòng trăm vị trần tạp. Tinh lực dư thừa, thật là có thể dày vò à. Không hổ là khoác áo trì ở Hương Bồng Khê làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu người đàn ông. Hôm nay có Thụy Điển giải Nobel giám khảo tới Hoa Hạ làm giải phẫu. Hắn lại vẫn có thể dày vò ra như thế nhiều chuyện đi ra. Cũng coi là một người tài giỏi. 10 phút chớp mắt rồi biến mất. Viên phó viện trưởng cùng đi. Mơ Hà tiến sĩ một nhóm đi tới tuần hoàn ống dẫn phòng. Trịnh Nhân cũng có chút mơ hồ. Hắn không biết cái này chuyện gì xảy ra. Đối với thân nhân người bệnh phải chăng phối hợp có chút bận tâm. Nhưng một đường gió êm sóng lặng, lo lắng sự việc không có phát sinh. Hắn trong lòng đoán được hoặc giả là Diệp trưởng phòng ra tay. Thành tựu uy tín lâu năm phòng y tế trưởng phòng. Ra tay quả nhiên rất phi phàm, thật là lợi hại à. Trịnh Nhân đối với hình thế phán đoán vậy xuất hiện vấn đề nho nhỏ. Hắn không biết, giờ phút này mình đã bị truyền giao thành hình dáng gì. Trịnh, đây là một dạng gì bệnh nhân? Có thể giới thiệu đơn giản sao? Mơ, tiến sĩ hỏi, tiến sĩ, cái này người bệnh, Trịnh Nhân cầm mình biết sự việc nói đơn giản một lần. Báo cáo bệnh án sao? Trịnh Nhân làm bác sĩ nhỏ thời điểm ngày ngày làm. Đơn giản tóm tắt, nghe rõ ràng sáng tỏ. Đây là đang hải thành luyện ra được kiến thức cơ bản. Trịnh Nhân làm sao sẽ quên? Cái này người bệnh, người chẩn đoán là tim rối loạn các kênh ion. Mơ thật tiến sĩ nghe xong Trịnh Nhân sau khi giới thiệu. Có chút nghi vấn, cái này chẩn đoán, hơi có chút qua loa. Tiến sĩ, ta tiếp xúc qua tương tự ca bệnh. Trịnh Nhân nói, nếu là làm gen kiểm tra, người bệnh gia đình điều kiện không cách nào gánh vác. Nhưng bất kể là tim rối loạn các kênh ion vẫn là những thứ khác hiếm thấy tật bệnh. Sau cùng phương thức giải quyết đều là trồng vào máy tạo nhịp tim nhân tạo. Cho nên, có thể xem là chẩn đoán tính trị liệu một loại đi. Mơ Hà tiến sĩ trầm tư mấy giây, và bên người một người trao đổi mấy câu. Người nọ bắt đầu đi ra ngoài liên lạc. Trịnh, có liên quan tại tim rối loạn các kênh ion gen kiểm tra. Là dêm chỗ ở công ty tiêu thụ sản phẩm. Mơ Hà tiến sĩ mỉm cười. Nói đến,